Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 617 đến 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam cười đầy ẩn ý. Có phải cậu định dọn đến sống chung với Chu Tổng không? Nguyễn Tinh Vãn cười lắc đầu. Đợi một thời gian nữa rồi mình sẽ nói với cậu. Bây giờ cô cũng không biết phải nói thế nào. Tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải đi xác minh. Bùi Sam Sam nói, được rồi, nhưng nếu có chuyện gì nhất định phải nói với mình nhé. Đừng giữ trong lòng một mình. Ừ, ăn xong không lâu. Bùi Sam Sam trở về phòng ngủ. Nguyễn Tinh Vãn ngồi trong phòng khách một lát, suy nghĩ rồi đứng dậy, bước đến gõ cửa phòng bên cạnh. Khi Daniel thấy cô, anh dường như không ngạc nhiên. Chỉ nói, vào nói chuyện đi. Nguyễn Tinh Vãn đi theo anh vào bên trong. Daniel mở cửa tủ lạnh. Cô Nguyễn muốn uống gì không? Một ly nước trắng là được. Daniel nhướng mày, rót một cốc nước nóng đưa cho cô. Ngồi xuống, Daniel nói, nếu tôi đoán không nhầm, cô Nguyễn đến tìm tôi là vì chuyện của Lâm Chi Ý, đúng không? Nguyễn Tinh Vãn cầm cốc nước, chậm rãi nói, đúng, nhưng cũng không hẳn là tất cả. Daniel không hiểu. Ồ, Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục. Tôi muốn đến Lâm gia để điều tra một số thứ. Dù thế nào đi nữa, chuyện này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến Lâm Chi Ý. Daniel hỏi. Cô Nguyễn muốn điều tra chuyện gì? Nguyễn Tinh Vãn đáp. Xin lỗi, không phải là tôi không muốn nói thẳng với anh. Chỉ là có nhiều thứ chính tôi cũng không chắc chắn. Nên, Daniel hiểu ý cô, mỉm cười. Cô Nguyễn đừng bận tâm. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh tiếp tục, 3 ngày nữa, Lâm Thị sẽ tổ chức một buổi đấu thầu dự án. Khi đó nhiều nhân vật quan trọng trong ngành sẽ có mặt. Tôi nghĩ, Chu Tổng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dù tôi không biết cô Nguyễn muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ đây có thể là một cơ hội cho cô. Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có. Daniel nói, nếu tôi đoán không nhầm, cô Nguyễn đã đến tìm tôi là vì không muốn nhờ Chu Tổng giúp đỡ. Tôi có thể giúp cô lấy được thư mời. Nguyễn Tinh Vãn không ngờ anh lại nói như vậy. Sững sờ một lúc rồi nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn anh, không cần khách sáo. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Nguyễn Tinh Vãn khựng lại. Kẻ thù, cô biết rằng Daniel luôn đối đầu với Lâm gia. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi Lâm gia là kẻ thù, bây giờ có vẻ như mục tiêu của anh đã rõ ràng hơn nhiều. Daniel vắt chéo đôi chân dài, không vội vàng nói, qua những vấn đề xuất hiện lần này của Lâm Thị, cô Nguyễn chắc cũng nhận ra rằng Lâm Thị có không ít kẻ thù, nhưng kẻ thù lớn nhất của Lâm Thị bây giờ vẫn là Chu Tổng. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười gượng. Ai cũng biết tại sao Chu Từ Thâm lại trở thành kẻ thù của Lâm Thị. Đây cũng là lý do cô đến tìm Daniel, chứ không đi tìm Chu Từ Thâm. Nhà họ Chu vốn đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài. Cô không muốn kéo Chu Từ Thâm vào chuyện này. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy nói, vậy thì phiền anh rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc cô Nguyễn một câu. Hiện tại Chu Từ Thâm là kẻ thù lớn nhất của Lâm gia. Họ rất có thể sẽ vì điều này mà chút giận lên cô. Daniel đã nói rõ ràng, và anh tin rằng Nguyễn Tinh Vãn cũng hiểu ý của mình. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, tôi hiểu rồi, dù sao đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Cô đến đây hôm nay chỉ để hỏi về những động thái gần đây của Lâm gia. Thực ra Daniel chỉ cần nói cho cô biết là được, anh hoàn toàn không cần phải giúp cô. Nhưng anh lại chủ động đề nghị lấy thư mời cho cô. Daniel không hỏi về bí mật của cô. Và cô tất nhiên cũng không thăm dò bí mật của anh. Chương 618. Tối hôm sau, Daniel đã đưa thư mời dự buổi đấu thầu cho Nguyễn Tinh Vãn. Cô ngồi trong phòng, đặt thư mời cạnh chiếc đồng hồ quả quýt. Khẽ mím môi, thay vì gọi đây là buổi đấu thầu, có lẽ nên coi đây như một lần liên minh thương mại của Lâm thị. Lâm gia có lẽ cũng muốn thông qua buổi đấu thầu này để củng cố vị thế của mình. Giống như lúc trước nhà họ Chu muốn dựa vào nhà họ Quý để tạo dựng các mối quan hệ. Vì thế, những người tham dự đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới. Nếu cô xuất hiện tại sự kiện này, chắc chắn sẽ khiến Lâm Chí Viễn và Lâm Chi Ý bất ngờ không kịp đối phó. Nhưng cách làm này thực sự quá mạo hiểm, cô vẫn chưa quyết định liệu có nên làm thế hay không. Một lát sau, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Chu Từ Thâm. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông. Nhanh vậy đã nhớ tôi rồi à, Nguyễn Tinh Vãn. Chưa kịp mở miệng, Chu Từ Thâm đã tiếp tục. Tôi đã nói rồi, hãy dọn qua sống cùng tôi, khỏi phải phiền phức như thế này. Nguyễn Tinh Vãn ngừng một lát mới nói. Nếu Chu Tổng đã ngủ rồi thì thôi vậy. Tôi đã thức dậy rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Nguyễn Tinh Vãn nói. Tôi, những lời định nói đến miệng thì cô lại không biết phải mở lời thế nào. Nghe ra sự do dự trong giọng nói của cô, Chu Từ Thâm nói. Đừng nói nữa. Tôi sẽ đến tìm em. Không cần đâu. Chưa nói xong, đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút. Sao tên đàn ông này lại phản ứng nhanh như vậy? Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn đứng trên ban công, bỗng cảm thấy lòng mình vốn đang lo lắng dần dần dịu xuống. Nửa tiếng sau, điện thoại của Chu Từ Thâm gọi đến, chỉ vỏn vẹn hai từ. Xuống lầu, Nguyễn Tinh Vãn xoa mũi, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Khi cô vừa xuống thang máy, đã thấy Chu Từ Thâm bước tới. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, sao anh vào đây được? Chu Từ Thâm đáp, em không thấy bên ngoài lạnh sao? Nguyễn Tinh Vãn, cô do dự một lúc, nhưng anh không thể lên trên. Sam Sam đang ngủ, Chu Từ Thâm khẽ cười. Biết rồi, không lên đâu. Anh kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế trong sảnh. Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ nhìn quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Từ Thâm đặt một tay lên lưng ghế phía sau cô, cười nói, em căng thẳng gì vậy? Tôi, Nguyễn Tinh Vãn không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ chỉ là phản xạ tự nhiên, không muốn bị ai nhìn thấy cô và anh ở cùng nhau, sợ bị người khác chỉ trỏ. Nhưng thật lòng mà nói, tên đàn ông này chắc chắn sẽ tức giận, suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Thôi vậy, cô nói, không có gì. Chu Từ Thâm lại hỏi, lúc nãy em định nói gì với tôi qua điện thoại? Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Tinh Vãn khẽ cúi đầu, sắc mặt trầm xuống rõ rệt. Chu Từ Thâm không vội, chỉ ngồi im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới chậm rãi nói, tôi nghĩ ba ruột của tôi có liên quan rất lớn đến Lâm gia. Tôi muốn đi điều tra sự thật. Cách chương.